Quan Thế Âm Bồ Tát giữa cõi đời, người cứu vớt chúng sanh vượt qua bao tội lỗi, người đi qua u tối soi sáng tâm muôn loài, người đi qua khổ đau trần gian lại mỉm cười. Quan Thế Âm Bồ Tát rộng mở tâm từ bi, thương thế nhân sầu đau sống quay cuồng u mê, nghe tiếng ai sầu bi giữa bóng đêm cuồng si, trong những cơn tuyệt vọng người cứu con tận lòng. Ơi Mẹ Hiền Bồ Tát, ơi Mẹ Hiền, Mẹ Hiền. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thinh Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Tham Bồ Tát Ma Tát. Nam mô A Di Đà Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Khai Sơn Tạo Tự chùa Long Vân. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể chư tôn đức ni và quý vị Phật tử có mặt trong đạo tràng hôm nay ở tại thiền đường Amitabha của chùa Long Vân. Nhân kỷ niệm ngày vía Đức Quán Thâm Bồ Tát Phật lịch 2558, và hôm nay là ngày 18, ngày mai là ngày 19, thì chùa chúng ta có tổ chức lễ hoa đăng cúng dường lên Đức Quán Thâm Bồ Tát, thập phương chư Phật. Và chúng ta cũng có lại nhất bộ nhất bái và lại ngũ bách danh để đón mừng kỷ niệm ngày vía của Đức Quán Thâm Bồ Tát. Đấng Mẹ Hiền đã có lời thệ nguyện: dấn thân vào cõi Ta Bà này, thập nhị nguyện cứu độ chúng sanh, từ bi ân đức trọn lành, phát nhành dương liễu đắc sanh Ta Bà, cuộc đời muôn nỗi trầm kha, ta đây cầu nguyện thì Bà độ cho. Đừng buồn, đừng nghĩ, đừng lo, thân ta là một con đò lên đên, trong cảnh khổ sướng tên Bà độ. Về Tây Phương sen trổ trong lòng, tắt hơi nơi chốn trần hồng, A Di Đà Phật mới mong tổ đạo. Và vào tối hôm nay thì đêm 18, thường các cái chùa tương đối có không viên rộng và tổ chức Phật tử đông, ví dụ như là Đại Tùng Lâm, ví dụ như là Quan Âm Tu Viện, hoặc là chùa Long Vân của chúng ta đây, thường hay là lễ lại ngũ bách danh. Và có nhiều vị thì nói là tại sao ở nhà chúng ta lại không có tổ chức, mà lại là chúng ta tổ chức ở tại chùa lại ngủ bách danh, như vậy là những người già ta lại không nổi thì sao? Và lại ngủ bách danh như vậy á thì có phước báo và công đức gì trên bước đường tu tập của quý Phật tử? Thì vào đêm nay để giải nghi và cũng như là giải một ít thắc mắc của quý vị Phật tử và củng cố niềm tin của chúng ta, và khi lễ lại Đức Quán Thâm Bồ Tát cũng như lại mười phương chư Phật đem lại những phước báo công đức hoặc đem lại những cái niềm an lạc trong tâm của chúng ta như thế nào, thì chúng ta cũng phải có cái phương pháp lại, phương pháp dụng công trong lúc lại. Và cái lễ tức là cái nghi thức ở phía bên ngoài mình phải làm như thế nào, và trong lòng mình lễ kính như thế nào mới có được cái phước báo công đức để chúng ta đi đến tịnh tam nghiệp mà ngõ hầu, và cho thân tâm được thanh tịnh và trở thành một cái người con Phật, trở thành một vị Phật ở trong tương lai. Như vậy thì nhân cái ngày vía Quan Thâm Bồ Tát và chùa Long Vân của chúng ta tổ chức buổi lễ lại Đức Quan Thâm Bồ Tát ngũ bích danh và nhất bộ nhất bái, cũng như là cúng dường hoa đăng dâng lên mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát. Chúng ta sẽ trao đổi nhau về phần này với đề tài được mang tên công đức lại kinh ngũ bách danh Quán Thâm Bồ Tát A Di Đà Phật. Như vậy thì hồi nào tới giờ chúng ta lại chứ chúng ta không biết lại có công đức gì không, vân vân. Và lại ngũ bách danh thì khác với lại bình thường như thế nào? Thì trước hết á, chùa chúng ta đêm nay tổ chức có ba phần. Phần thứ nhất á, là mình lại ngũ bách danh. Phần thứ hai á, là nhất bộ nhất bái. Phần thứ ba á, là chúng ta cúng dường hoa đăng. Quý vị biết á, là mình cúng dường hoa đăng lên cho mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Thì trong tâm của chúng ta hướng về các vị mà dâng lên toàn thể tấm lòng của mình. Hoa là nó có mùi hương, hoa là có sắc đẹp, có cái tinh hoa ở phía bên ngoài, rồi hoa hương là có cái mùi hương bay, tức là hoa vừa có hương vừa có sắc đẹp, rồi đăng là ánh sáng. Như vậy thì chúng ta cúng dường hoa đăng có nghĩa là chúng ta cúng dường hương, sắc đẹp và trí tuệ của mình. Như vậy thì khi chúng ta khởi tâm lên cúng dường hoa đăng thì chúng ta cầu nguyện quả báo sẽ đem đến ta trong cái ngũ phần hương, thì luôn luôn lúc nào cũng mang lại những cái gì ngọt ngào, những cái gì thơm tho, mà những cái thơm, cái hương thì khử đi những cái trược ở thế gian này. Và như vậy cái ý nghĩa của cái hoa đăng là chúng ta làm đẹp tâm mình, và cái quả báo đẹp thân và đẹp tâm, và cái mùi hương đi đến khử trược của thế gian, ta sẽ tiến về cảnh giới của thanh tịnh nội tâm, và tiến về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc là cảnh giới của trang nghiêm thanh tịnh tịnh độ thù thắng. Cũng như ánh sáng mà đăng ta dâng lên mười phương chư Phật thì chúng ta sẽ được ánh sáng của tâm mình, có nghĩa là rọi vào trong đêm đen ngập tràn của vô minh, thì người đó không còn u tối, trong lòng của chúng ta phát ra tuệ quang tuệ nhãn, sẽ nhìn được thực tướng của vạn pháp, được trí tuệ ban nha. Như vậy thì quả báo của dân đăng lên đó Đức Phật là chúng ta được cái trí tuệ, chúng ta được thanh tịnh, là không còn trược của do cái mùi hương, do cái hoa, do cái đẹp mang lại. Như vậy thì là quả báo của dân đăng lên thì có trí tuệ, và vừa được là đẹp của thân tướng trong oai nghi tế hạnh ở trong tương lai, và chúng ta thoát khỏi cảnh trược của tâm và thân của mình. Đó là hoa đăng á. Cái thứ hai nữa là mình lễ nhất bộ nhất bái. Tại sao á mình bái thôi chứ làm có nhất bộ nhất bái hoặc là tam bộ nhất bái? Chữ bộ có nghĩa là cái bước chân của mình đó, bước mình đi á là một bước chân, thì nhất bộ nhất bái nghĩa là một bước chân mình lại hàng lại, bước chân mình lại hàng lại. Như vậy thì mình lại tại chỗ với mình lại bước chân có gì khác nhau hay không? Có cái khác nhau á. Tại vì cái mình lại chỗ thì nó đơn giản hơn nhiều, còn mình lại mà từng bước chân một á thì nó khó khăn, nó mệt nhọc. Và người ta đưa ra một cái tiêu chí là khi lại mình tiến về đâu đó, mình tiến lên phía trước, lễ lại mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát, mình luôn luôn tiến về phía trước, thắng cái bản thân của mình, thắng sự mệt nhọc, sợ hãi của mình. Do đó mà nhiều vị Bồ Tát, cũng như là các thầy tỳ kheo, cũng như là Phật tử có cái hạnh nguyện là nhất bộ nhất bái, hoặc là tam bộ nhất bái. Chúng tôi đi qua ở bên Mỹ, thì ở nơi Vạn Phật Thánh Thành của Hòa Thượng Tiên Hóa, người ta cũng dùng là nhất bộ nhất bái. Rồi là vừa rồi á, quý vị thấy là thầy Tâm Mẫn của chùa Hoằng Pháp phải không? Đi từ Nam ra Bắc đến Yên Tử là cũng nhất bộ nhất bái phải không? Rồi chúng ta thấy trong lịch sử có ghi lại là Hòa Thượng Hư Vân ngài cũng tam bộ nhất bái, đi viếng Ngũ Đài Sơn của Bồ Tát Quan Thù. Và ngài cũng đi ba bước lại ba bước lại. Đó là chiến thắng bản thân mình và tiến về phía trước. Đồng thời là trong bước đi đó, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng kính Phật, chúng ta cũng lại Phật, thì vừa có công đức lại Phật, vừa có cái công đức chiến thắng được cái bản thân mình, chiến thắng được sự sợ hãi, và mười phương chư Phật gia hộ cho mình. Cái đó là nhất bộ nhất bái, tam bộ nhất bái. Còn ở đây chúng ta là nhất bộ nhất bái, và chúng ta còn lại cả ngũ bách danh. Thì vào đêm nay chúng ta nói về công đức lại kinh ngũ bách danh Quán Thế Âm Bồ Tát. Cái bài kinh đó, gọi là kinh ngũ bách danh Quán Thế Âm Bồ Tát, là bài kinh nguyên văn vậy. Kinh ngũ bách danh không nằm trong hệ thống của Tam Tạng Giáo Điển, nhưng kinh ngũ bách danh này thì được một cái vị tổ của một tông phái của Việt Nam biên soạn. Nghĩa là ngài xem tất cả các kinh sách nói về Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, và ngài biên soạn lại cái quyển kinh ngũ bách danh dựa vào các kinh khác để ngài biên soạn lại. Nên bài kinh này chỉ có Việt Nam mình có thôi, không có nằm trong đại tạng của Nikaya hoặc là đại tạng của A Hàm. Nên các nước trên thế giới không có cái bài kinh ngũ bách danh này. Việt Nam ta thì có bài kinh ngũ bách danh. Ngũ bách, ngũ tức là năm, bách là 100, danh là xưng danh hiệu Quan Âm mà lại, chứ không phải ngũ bách danh là 500 vị Phật hoặc vị Bồ Tát. Có người hiểu lầm là mình lại ngũ bách danh, kinh ngũ bách danh là nói lên danh hiệu của 500 vị Phật, 500 vị Bồ Tát, là không phải. Mà mình xưng danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát 500 lần để chúng ta lại. Như vậy thì cần gì phải viết cuốn kinh Quan Âm Bồ Tát, Nam Mô Quan Bồ Tát, Quan Bồ Tát không 500 lần hết cuốn kinh, không phải. Nhưng mà trong một lần mà chúng ta xướng lên danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát đó, thì đằng sau đó, cái thứ nhất là có tán thán chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Cái thứ hai nữa là chúng ta có tôn kính đối với các vị Bồ Tát. Cái thứ ba nữa là chúng ta cầu nguyện, chúng ta cầu, ta cầu nguyện tức là sở cầu á, là mình cầu được cái gì đó dựa vào cái lời nguyện của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà chúng ta cầu, cầu sẽ được. Cái thứ tư nữa là chúng ta nguyện sẽ có. Có nghĩa là nguyện là định hướng cho mình tương lai sẽ đạt được những cái đó. Còn cầu tức là nhờ thần lực gia hộ của bên ngoài, tức là tha lực. Nghĩa là ta nói là sở cầu, tức là tha lực ở phía bên ngoài cảm ứng với lời cầu của mình sẽ đạt được như là cái ý của mình cầu. Rồi cái nguyện, tất nhiên là mình nguyện là mình đặt cho mình một cái tự lực là mình sẽ làm như vậy, sẽ đạt được như vậy ở trong tương lai mà cầu Bồ Tát gia hộ. Thì ở trong kinh Ngũ Bách Danh này là 500 lần chúng ta xướng đến danh hiệu của Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, trong đó có 8 tháng Bồ Tát Quan Thế Âm, đó có xưng danh hiệu của Bồ Tát Quan Thế Âm thị hiện trong cõi ta bà này, và trong đó có cầu Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ những cái tai nạn, tai ách, những cái chướng ngại trong đường tu tập của mình, và cuối cùng là cầu Quan Âm gia hộ cho cái nguyện của mình ở trong tương lai được thành tựu. Như vậy thì người nào lại ngũ bách danh Phật thì sẽ được 4 cái công đức lớn. Cái công đức thứ nhất là công đức lễ chư Phật và Bồ Tát. Công đức thứ ba là sở cầu của mình sẽ được như ý. Công đức thứ tư là sở nguyện mình sẽ được thành tựu. Chúng ta có 4 công đức để mà lễ lại. Như vậy thì cái thứ nhất là công đức là lễ Phật và chư vị Bồ Tát. Tại vì từ cái câu niệm đầu tiên là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, rồi tới chư tới Quan Thế Âm Bồ Tát, từ đó về sau chúng ta niệm đến Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Như vậy thì chúng ta mỗi một niệm chúng ta lễ một lễ. Và quý vị biết là Bổn Sư Thích Ca là đứng đầu tiên để mà chúng ta lễ, rồi tới danh hiệu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát chúng ta lễ. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là giáo chủ của cõi ta bà này, Ngài thì hiện ra thế gian này không ngoài 2 mục đích là cứu khổ và ban vui cho tất cả chúng sanh. Nên mỗi khi Ngài sanh ra ở đâu là nơi đó chấm dứt đau khổ. Nên cái điềm mà báo cho chúng sanh chấm dứt đau khổ khi Ngài sanh ra đó là ở dưới cái cội cây vô ưu, tức là cái cây không có buồn, sầu, thương, oán giận. Nên Ngài sanh ra nơi đâu giáo pháp của Ngài tưới vào thì nơi đó lập tức, ở nơi đó không còn buồn vui hờn giận nữa, mà chỉ còn niềm hoan hỷ thôi, gọi là hoa vô ưu. Nên Thích Ca Mâu Ni, mỗi khi chúng ta lại tới danh hiệu Đức Thích Ca Mâu Ni là chúng ta phải nghĩ tới công hạnh của Ngài. Thì cái lễ của chúng ta lễ đó, cái lại chúng ta lại đó mới lại có phát huy được cái công đức của lễ Phật. Nên khi lễ Phật, cái thứ nhất là chúng ta tôn kính Phật, cái thứ hai nữa ta nghĩ tới cái công hạnh của Ngài mà chúng ta lại. Thích Ca Mâu Ni trong Phật học giáo Pha Thư gọi là năng nhân tịch mạt. Năng tức năng lực, nhân tức từ bi, tịch bất vi khổ não sở động, mạt bất vi phiền não sở nhiễu. Có nghĩa là Thích Ca Mâu Ni dịch ra tiếng Việt của mình là Thích Ca là năng nhân, năng tức là năng lực, người có đầy đủ đại hùng đại lực, có đầy đủ năng lực để cứu khổ chúng sanh, và nhân là đầy đủ lòng từ bi để thương yêu chúng sanh, có đại từ bi, còn mình có từ bi nhỏ nhỏ, thương người này mà không thương người kia, còn Ngài thương người này và cũng thương người kia luôn, chẳng những thương con người mà thương tất cả các loài chúng sanh. Nên nó gọi là tứ sanh chi từ phụ, là cha lành của 4 loài chúng sanh, loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Nên Ngài có đầy đủ lòng từ bi, thương yêu và cứu khổ tất cả các chúng sanh, và Ngài có năng lực để diệt trừ đi tất cả các phiền não, có năng lực để diệt trừ đi tất cả những vọng trần, những cái ác trược ở tại thế gian này. Và tịch mặc là bất vi khổ não sở động, khổ của thế gian, khổ của thân này không làm động tâm được Ngài. Và bất vi phiền não sẽ nhiễu, cái phiền não không nhiễu hại được Ngài. Ở dưới thế gian này ta khổ bởi già, bởi bệnh, bởi chết, nhưng Ngài không có động tâm. Còn mình á, già mình động tâm rồi, bệnh mình động tâm rồi, chết mình động tâm rồi. Rồi nhầm khi á, mình vui buồn hờn giận nó nhiễu hại chính tâm mình, nên mình không có tịch mặc, không có thiền định được. Vậy thì Thích Ca Mâu Ni là Ngài có đầy đủ năng lực và lòng từ bi, gọi là đại hùng đại lực đại từ bi. Cái thứ hai nữa là phiền não và tất cả những cảnh khổ thế gian không làm cho tâm Ngài dao động, đó là Ngài ở trong thiền định, gọi là đại bi định, hoặc là gọi là kim cang định. Nên Ngài ở trong định đó rồi, nên tất cả các khổ, tám khổ chính ở thế gian này không làm dao động tâm Ngài. Và phiền não, tham sân si, mạn nghi, ác kiến không dao động được tâm Ngài. Đó là Đức Thích Ca Mâu Ni. Nên mỗi khi chúng ta lại đến chư Phật, chư Bồ Tát, cái thứ nhất là người ta tôn kính, cái thứ hai ta nghĩ tới công hạnh của các Ngài mà người ta làm theo, hướng tới mà hành theo, thì công đức vô lượng vô biên xuất hiện trong tâm mình. Còn ví dụ như mình lại Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lại hỏi lại làm sao, không biết lại làm sao, lại đọc cái danh hiệu lại xuống như thôi, thì được một ít công đức nhỏ thôi. Cái phước là chủ yếu, chứ công đức là nó chưa xuất hiện trong tâm của mình. Mà ở trong tâm mình tôn kính, tôn kính trong tâm thì biểu hiện ra ngoài tướng phía bên ngoài. Có khi nào mình tôn kính người ta mà mình gặp người ta cái mặt mình ngước ngước lên không? Tôn kính là mặt mình phải cúi đầu. Nên đi ngang chùa chiền đó mình tôn kính đó, mình lột nón ra mình đi ngang. Ngày xưa á, ta tu kỹ lắm nha, hòa thượng dạy á, là con đi ngang chùa chiền với con phải lột nón ra đó, xuống xe dẫn bộ á. Nhưng mà bây giờ thôi, mình lột nón ra bị phạt 150. Xuống xe dẫn bộ á, mà ngoài đường á, thấy cũng kỳ quá, xe Honda nặng gần chết sao mà thôi cũng gắng chạy qua nhìn khum cái đầu mình xuống thôi, phải không? Chứ lột nón không đổi nón bảo hiểm 150 à. Do đó mà tùy vào thời buổi, nói để mình hiểu cái ý nghĩa là mình tôn kính. Khi tôn kính trong tâm thì ngoài tướng bên ngoài chúng ta hãy thể hiện cái sự kính trọng, chúng ta xá chào gật đầu vân vân. Còn mình nói mình tôn kính á, mà mình nói chuyện á, mình quơ quơ tay quơ quơ chân trước người ta được không? Có tôn kính không? Mình tôn kính ai là mình khúm núm cúi đầu không? Như vậy mới gọi là tôn kính. Tức là tôn kính ở trong nó thể hiện ra tướng ở phía bên ngoài. Vậy tôn kính Phật, Bồ Tát thể hiện ra tướng lại phía bên ngoài á. Mình thấy người ta lại biết trong lòng người ta tôn kính không mày? Ví dụ như á, mình ra ngoài mình lại mà mình lại thấy tướng lại như chùm sò lại, tướng thấy ghét. Thì làm sao mà có tôn kính cho ổng được? Mình lại phải đứng lên lại xuống đàng hoàng chứ, mình ngồi chạy bãi đây lại như là dao sắc chuối sao tôn kính. Tức liên là từ trong lòng mình tôn kính, thể hiện ra cái tướng bên ngoài mình khép nép trang nghiêm, co cụm lại năm vóc gieo sát đất nằm sạc xuống, mình nhìn thấy mình kính trọng liền. Nên ở nước ngoài, nhất là Ấn Độ hoặc là các một số nước khác á, của tôn giáo khác, người ta lại nhằm khi thấy sải trên miếng dán á, mọi người có miếng dán, ta lại ta sải nguyên cái mình ta sạc xuống đất luôn, thể hiện sự tôn kính cái bậc giáo chủ, một bậc thần thánh của tôn giáo đó, vân vân. Như vậy thì mình á, lại Phật á, mình cũng thể hiện sự tôn kính. Tôn kính trong tâm thì thể hiện qua phía bên ngoài. Ông giống hệt như nói con thương má quá, má ơi, rồi thể hiện tới. Dạ con có hiếu với má dữ lắm, con nghĩ tới má suốt, con hiếu má lắm má ơi, thể hiện thôi. Má bệnh đi bệnh viện có một bạc nào không? Nó có ai chăm sóc má không? Nói miệng thôi chứ đó là phải tôn kính. Nếu tôn kính trong tâm thật sự, nếu hiếu thảo thật sự, ta thể hiện phía bên ngoài. Ta mua quà, mua cáp, chăm nom, hỏi thăm sức khỏe, gọi điện thoại, quan tâm liên tục, thì anh thể hiện ra bên ngoài mới nói được tấm lòng của mình chứ. Như vậy thì đây cũng vậy, mình tôn kính Phật, mình phải thể hiện ra ngoài tướng bên mình. Mà tướng tôn kính nhất là tướng năm dốc gieo sát đất sập mình xuống. Tại vì mình có bản ngã, thường hay mình đứng lên, bản ngã mình là cao hơn người khác, không bao giờ mình cúi đầu trước ai cả. Như vậy thì cúi đầu trước người khác có nghĩa là mình nể phục dữ lắm rồi đó. Cúi đầu thôi đã nể phục, còn này dập đầu luôn. Dập đầu khác cái cúi đầu nha. Cúi đầu mình cúi xuống là xá thôi nha, còn dập đầu là trên. Dập đầu xuống trước một đấng đáng kính, một bậc thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Cái đó là mình lại thì phải bên ngoài thể hiện sự tôn kính, trong tâm tôn kính, công đức cực kỳ, bản ngã siêu hết, phiền não đoạn diệt. Đâu lại thử coi, buồn buồn lên lại Phật phải lại vậy, phiền não mới đoạn diệt. Nó phải trong lòng mình tôn kính tha thiết Đức Phật, và bên ngoài cúm núm thể hiện sự trang nghiêm tôn kính. Nên một mình lại từ lại xuống, đừng có điếm lại với Phật. Còn chẳng qua mình điếm đây, mình lại tập thể điếm cho đủ lại, là người ta đã đưa ra như vậy là nó khác. Còn ý mình nói là mình không có tính lại với Đức Phật, mà mình lại đây thể hiện sự tôn kính của mình. Trong tâm thể hiện từ tôn kính ngoài tướng, phụ phục trước là ngôi Tam Bảo, phụ phục trước Phật Bảo, chứ gì Bồ Tát, vân vân. Và trong lòng của mình á, hướng tới công hạnh của vị mình lại. Ví dụ như lại dạng Phật, vân, thì mình hướng tới từng vị Phật có một công hạnh tu tập đặc biệt. Thì Đức Thích Ca Mâu Ni là năng nhân, là tịch mặc, là năng lực, là Ngài có đầy đủ năng lực vượt qua tất cả những khó khăn gian khổ trong cuộc đời này, không gì Ngài từ nan cả. Ngài dám bỏ cả ngai vàng, vợ đẹp, con ngoan, cái gì Ngài bỏ không được, cắt cái cụp liền. Còn mình cắt như dây thun, cắt dây dưa, cắt bữa nay ngày mai nối lại, có không? Sao không có? Cắt rồi nối lại, dây thun mà còn nối nữa, à, sao cắt được? Còn ngài từ giả, vợ đẹp, con ngoan, hoàn thành ngai vàng ra đi trong đêm mùng 8 năm 605 trước công nguyên, khi ngài lên 19 tuổi để đi tầm đạo cảng. Đó là năng lực chưa? Nhân là lòng từ bi của ngài thương yêu tất cả pháp giới chúng sanh, bằng cách là 49 năm đi thuyết pháp độ sanh, đắc quả vô lượng bồ đề rồi, quả Phật rồi, nhập niết bàn cái rét, cái vô đại bát niết bàn, hưởng quả bồ đề. Ai chưa hưởng quả bồ đề, chưa thấy sự an lạc của quả vị bồ đề trong nội vô sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thôi, nhưng sẽ sống nước trào dân, lòng mình vui trong tâm rồi, còn đừng nói tới chứng thánh đạo. Mà ở đây là chứng quả vị Phật, quả vị bồ đề, nên á ta nhập vào trong niết bàn đại định liền. Ma Dương á hiểu tâm lý chúng sanh nè, nên Đức Phật mới vừa thành đạo thôi, Ma Dương lại thỉnh Đức Thế Tôn nhập niết bàn. Đặt lại kinh này có. Thì lúc đó Đức Phật dạy rằng á là ta đến nơi này để hầu độ chúng sanh, do đó mà bảy bộ chúng của Như Lai được hình thành, giáo pháp truyền khắp ta bà, Như Lai sẽ nhập niết bàn. Lúc đó Ma Dương mới rút đó. Sau khi 49 năm hành đạo xong thì Ma Dương mới lại nhắc Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã hứa với con là bảy bộ chúng của ngài được thành lập xong, ngài sẽ nhập vào niết bàn. Nên giáo pháp của ngài đã rải khắp cõi ta bà này rồi, tại sao ngài không nhập niết bàn? Thì Đức Phật mới nói là Ma Dương, ngươi hãy an tâm, 3 tháng sau Như Lai sẽ nhập niết bàn. Như vậy thì chúng ta mới thấy là quả vị bồ đề nó quan trọng cái người tu tập rất là an lạc. Như vậy Đức Phật đâu có nhập vào trong vô dư niết bàn, mà đi 49 năm còn thân này phải chải nắng dầm xương, phải ăn những cái vật thực mà đi khất thực ở trên đường, không nhà không cửa du phương. Như vậy thì chúng ta mới thấy sự cao quý của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Nên từ đó chúng ta thấy lòng từ bi của chư Phật đối với chúng sanh, như cha mà thương con, tức là Phật thương chúng sanh như mẫu ái tử, có nghĩa là cha mà thương yêu con, mà con này là con ruột đó chứ không phải con nuôi nè, thương yêu con ruột. Nên con ruột này có 2 người con, một người con lớn và người con út. Người con lớn gọi là trưởng tử Như Lai, trưởng tử Như Lai là quý thầy quý cô á, gọi là trưởng tử Như Lai là hàng xuất gia, còn hàng Phật tử tại gia không phải là trưởng tử mà là con út. Nên con út được thương nhiều và con út quậy nhiều, đúng không? Con út thương dữ lắm, do chịu quá nên quậy. Nên nó là được chư Phật thương yêu rất nhiều. Nên chúng ta lễ Phật trong lòng tôn kính Phật tha thiết, và ở bên ngoài thể hiện là sự tôn nghiêm. Ở phía bên ngoài 5 vóc gieo sát đất, trong kinh nói là mỗi lại là đầu người ta sát đất, 2 tay chúng ta gom sát đất, và 2 chân cũng quỳ mọp sát luôn. Như vậy thì ta phải dạy cả cái cách lễ lại để thể hiện sự tôn kính. Mà trong nhân quả đó, mình tôn kính ai thì đức tính của vị đó xuất hiện trong tâm mình. Ở đây chúng ta tôn kính Phật nên đức tánh của Phật xuất hiện trong tâm của mình. Đức tánh Phật xuất hiện trong tâm mình đó gồm có 4 tâm, là từ bi, hỷ xả và 4 đức: chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh. Như vậy thì chư đại Bồ Tát cũng vậy. Nên chúng ta lại Đức Quan Thâm Bồ Tát thì không ngoài cái tâm tôn kính đó lỡi Đức Quan Bồ Tát, và chúng ta biết được công hạnh của Đức Quan Bồ Tát. Đức Thích Ca Mâu Ni chúng ta biết công hạnh của ngài rồi: thiền định, tịch tịch, vắng lặng, tức là khổ không làm động tâm của ngài và phiền não không nhiễu hại được tâm ngài, và ngài có đầy đủ lòng đại hùng, đại lực, đại từ bi cứu khổ chúng sanh. Thì Đức Quán Thâm Bồ Tát cũng vậy, ngài có thập nhị nguyện, tức là 12 cái lời nguyện để cứu khổ chúng sanh. Đức Quán Thâm Bồ Tát phát lên lời đại nguyện rằng: khắp cõi ta bà này, khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, nơi nào chúng sanh còn đau khổ thì ngài quyết không làm Phật, có nghĩa là đi đến đó để cứu khổ chúng sanh, nên gọi là Đức Quán Thế Âm. Như vậy trong Phật học giáo khoa thư nói rằng Quán Thế Âm Bồ Tát, chữ Bồ Tát có nghĩa là Bồ Đề Tát Đỏa Giác Chúng Sanh Hữu Tình. Nào, Bồ Đề là giác ngộ, Tát Đỏa là giác chúng sanh hữu tình, tức là Bồ Đề Tát Đỏa là giác chúng sanh hữu tình, là gọi là Bồ Tát. Một người đi cứu khổ chúng sanh để cho chúng sanh biết được con đường đạo pháp mà quay về, biết được chân giá trị của vạn pháp, biết được thực tướng của vạn pháp để trở về với chân tâm Phật tánh thanh tịnh. Mà Bồ Tát đi đến đó để giúp đỡ người đó để trở về nguyên lai bổn tánh của mình, trở về thường tịch quang tịnh độ. Hoặc giả là trong kinh nói là tỳ nô lô giá na Phật tâm, hoặc giả là chân tâm là Phật tánh là niết bàn, vân vân, giúp chân sanh trở về đó gọi là Bồ Tát. Quán Thế Âm, quán là quán xét, thế là thế gian, âm là âm thanh kêu cứu. Như vậy thì cái tiếng khổ, tiếng lòng của chúng sanh, cái âm thanh này không phải là âm thanh mà nó bay đi bằng 360-365 mét của cái tốc độ mà rung động giữa tần số của âm thanh đâu, mà âm thanh này chính là cái tiếng khổ của chúng sanh á. Chúng sanh khổ phải than không, phải kêu không, phải la không? Như vậy thì cái tiếng này là tiếng lòng, tiếng đau khổ chúng sanh, có thể nói ra ngoài miệng, có thể ở trong tâm, nhưng mà cái tiếng này phát ra một tín hiệu đến Đức Quan Thế Âm. Thì cái tín hiệu đó ngài quán sát, quán sát ở trong thế gian này bằng cái con mắt của ngài. Để nó mắt này không phải mắt này đâu, mắt này là mắt thần của ngài, nên mới có Quán Thế Âm Bồ Tát Phật Bà nghìn mắt. Và ở đâu có đau khổ thì bà ra tay cứu khổ chúng sanh, nên gọi là nghìn tay. Chữ nghìn phải là một nghìn, mà người Việt Nam mình á, nghìn có nghĩa là nhiều, giống như người Ấn Độ là 84.000 là nhiều, còn người Việt Nam mình 1.000 á gọi là nhiều. Nên nghìn mắt, nghìn tay là để quán sát, tay là để cứu khổ cho chúng sanh, nên mới gọi là Đức Quán Thế Âm, tức là quán sát nghe tiếng kêu cứu của thế gian mà đến đó ra tay cứu khổ cho chúng sanh. Nên ở nơi nào có chúng sanh khổ mà hướng về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát kêu cứu, có chữ âm ngoài sau nữa, mà phải kêu cứu. Kêu cứu tức là mình đã hướng tâm về Đức Quan Thế Âm Bồ Tát. Nên ai hướng tâm đến Quan Thế Âm Bồ Tát lập tức có Quan Thế Âm Bồ Tát đến cứu, gọi là cảm ứng. Chứ không phải là Đức Quan Thế Âm Bồ Tát đi tìm người ở đâu đó mà cứu. Đau khổ, đau khổ, đâu cũng đau khổ, vô lượng vô biên. Nếu là chúng sanh thì phải đau khổ của già, của bệnh, của chết, của ưu bi khổ não. Đối với con người thì có vô số những đau khổ, trong đó Đức Phật thống kê 8 cái nỗi khổ chính: giàu vua, quan, thần, dân, nghèo, giàu, đẹp, xấu, dốt hay là học cao, đều có 8 cái đau khổ chính. Đau khổ cuộc sống này phải ăn uống mặc nghỉ, đau khổ là của cái già cả lụm cụm, thân thể hầu tàn thoạt nhớ thoạt quên, ăn uống đổ tháo con cháu dễ khinh. Đau khổ của cái bệnh đủ thứ hết, nhất là thời của ngũ trược này nhiều cái chứng bệnh lạ lắm. Vì đâu bệnh sa đi, cái bệnh sa đi bệnh gì? Sa đi sida ha, cho anh chàng pháo tay. Lên máu, tiểu đường, viêm gan, ung gì, ung thư, hay quá cho anh chàng pháo tay. Mấy bệnh độc không à, bình thường ha không thấy gì, mai mốt đi khám bệnh cái là ca là rồi. Ca này không phải là keo kiệt, không phải là kẹo kéo đâu, mà ca này là ung thư, là cancer, là ung thư. Nên bệnh khổ rồi cái chết, người ta phải từ giã vợ con, từ giã những cái gì mà trên thế gian này chúng ta tìm có được bao nhiêu năm nay, chúng ta phải rời khỏi nó, chúng ta đi đến những cái chết. Nên cái chết người ta rất là khủng hoảng, mà không biết đi về đâu, và ra đi trong sự cô đơn có một mình à. Còn mình ở trên thế gian này có vợ, có con, có chồng, có con, có bà con dòng họ, có đệ tử, có anh, có em, có cha, có mẹ, có ông, có bà. Rồi chúng ta ra đi có một mình, chẳng biết đi về đâu, đi đâu chẳng biết về đâu, vậy khổ không? Thấy không? Bỏ lại tất cả ra đi có một mình mà đi đâu không biết về đâu luôn. Không, sao không sợ? Nên trước khi chết là quán sợ lắm. Trừ cái người nào có tu không sợ thôi. Người nào mà niệm Phật nhiều không bao giờ sợ. Tay mang chuỗi ngọc Bồ Đề, sống thì niệm Phật, chết về Tây Phương. Sợ gì? Không có tu nó mới sợ. Không tu á sợ bị đỏ. Không tu tối ngày nó quậy, không đánh bài đánh số, số đề, không tứ sắc không. Đó là rồi chắc chắn trăm trăm. Hỏi có đi chùa Long Vân lại Phật lần nào không? Lại ngủ bách danh lần nào không? Ngủ bách danh là gì con đâu biết. Rồi xong không? Là có cúng dường bố thí. Cúng dường bố thí là gì con đâu biết. Rồi xong luôn. Hỏi có đi chùa không? Bận quá không có đi. Rồi xong luôn. Đó là chắc rồi đó. Sợ chết sợ lắm đó. Đó là khổ thứ tư đó. Khổ thứ năm á là quán tắng hội khổ. Có nghĩa là ghét nhau, gặp mặt nhau hoài à. Ghét nhau lụi hội gặp, đắt nhau lụi hội gặp mà. Thậm chí đi chùa nhìn xuống cũng ngồi kế bên. Bởi nó vậy đó. Duyên gì mà duyên độc chứ. Duyên gì mà cứ ghét nhau lụi lụi gặp nhau, ghét nhau lụi lụi gặp nhau nó mới khổ chứ. Nên ở nhà hai chị em bạn dâu ghét nhau cứ ở nhau hoài trong nhà đó hả. À, bà già chồng với con dâu cứ chổi nhau hoài, cũng ở nhau hoài chứ ha. Như vậy thì ghét nhau, gặp mặt nhau hoài đó chị thôi. Như vậy thì thương nhau mà không sống được gần nhau á khổ. Ghét nhau, gặp mặt nhau hoài khổ. Rồi muốn mà không được, tức là cầu bất đắc á khổ. Rồi cái thân mình phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ khổ. Như vậy thì mỗi người chúng sanh đều có những cái đau khổ. Đó là đối với con người á. Còn con vật phải sống lang thang, không nhà không cửa, vô minh không biết chăm sóc cho mình, không định liệu được bản thân, chăm sóc y tế nhà cửa vân vân, con này ăn con kia ăn con nọ, rất là khổ đau. Do đó mà trong pháp giới chúng sanh này rất nhiều đau khổ, không bao giờ hết những nỗi khổ của thế gian này, của các loài chúng sanh. Như vậy mà Đức Quán Thâm Bồ Tát ngài thề nguyện, ở nơi nào chúng sanh còn đau khổ thì ngài quyết không làm Phật. Nên ngài luôn luôn lúc nào cũng lắng nghe, nghe tiếng khổ của chúng sanh mà đến kêu cứu, nghe tiếng lòng của chúng sanh mà thị hiện để cứu khổ chúng sanh. Từ bến mê đi sang bờ giác nên gọi là Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Có nghĩa là quan sát nghe tiếng kêu khổ của hồng trần này, kêu khổ các loài chúng sanh. Ngài thị hiện đến đó để khai tâm mở trí cho chúng sanh bằng hành động của Bồ Tát Đạo mà cứu khổ cho vô lượng chúng sanh. Do đó mà ai mà hướng tới ngài thì được ngài cứu khổ, còn không hướng tới ngài thì chưa cứu. Nghĩa là hướng thì cứu trước, có cảm có ứng. Tức là quán thế âm thì phải có âm thanh của thế gian quán. Nghĩa là âm thanh kêu khổ của chúng sanh, là tiếng khổ của chúng sanh, thì chúng sanh phải phát lên cái tín hiệu đối với ngài, cầu ngài gia hộ thì ngài mới đến đó gia hộ. Sức cảm ứng. Nên ở đâu á mà có kêu cứu tới Đức Quan Thâm Bồ Tát thì ở nơi đó cái nỗi khổ sẽ nhẹ dần đi. Trong cái tâm của chúng ta đó, quen cái tập quán nghiệp của vui, của buồn, của hờn, của giận, của ghét, của ghen, của ngũ dục, của danh, của lợi, tình, ăn uống, ngủ nghỉ, của kiết sử, của trói buộc tâm mình, của triền cái, của u minh, tâm tối che tâm của mình, trở thành thói quen rồi, gọi là mê hồn trận. Nghĩa là trong tâm mình mê chứ lắm, mê này mê kia mê nọ mê tùm lum chứ ha. Cái gì cũng thích, cái gì cũng mê, trở thành tập quán nghiệp. Mà đã mê cái gì thích cái gì rồi, bị nó trói buộc và bị nó che tâm, thì trong kinh Phật gọi là những kiết sử và triền cái. Thì mỗi khi chúng ta bị những điều đó mà tâm ta bị cột chặt, bị đau khổ vào những trong đó, thì kêu Đức Quan Thâm Bồ Tát đến cứu. Có nghĩa là mình niệm tới danh hiệu của ngài, thì mình lễ lại ngài, niệm cái danh hiệu của ngài, và trong tâm của mình hướng đến cái công hạnh của ngài, tức là quán sát nghe tiếng lòng, tiếng khổ kêu cứu chúng sanh mà thể hiện đến đó cứu. Nên có nhiều cái mẫu chuyện là Đức Quan Thâm Bồ Tát đó, cứu là có thật đấy. Chính thầy nghe những cái người mà ta nói lại, nhất là bệnh tật thì rất là nhiều. Có nhiều người ta bệnh ung thư mà nguyện tới Đức Quan Thâm Bồ Tát, thì Đức Quan Thâm Bồ Tát thị hiện cho mấy cái viên thuốc xanh xanh đỏ đỏ, và ban đêm nó uống vào sáng hết bệnh, vân vân. Còn những chuyện ly kỳ ở trên biển là nguyện tới Đức Quan Thâm Bồ Tát, gió đổi chiều. Còn nguyện tới Quan Thâm Bồ Tát, Quan Thâm Bồ Tát thị hiện trên mũi thuyền để mày cứu khổ. Ví dụ như kỳ rồi thầy đi qua bên Mỹ đó, thì chú đó chú nói là tàu chú sắp chìm rồi, niệm tới Quan Bồ Tát. Quan Bồ Tát xuất hiện trên đầu ông rồng á, ở trên mũi thuyền á, người ta chụp hình dính lại luôn. Cái có nhiều người nói là đó, nó tưởng tượng ra đó chứ sao mà có Quan Bồ Tát đứng ở mũi thuyền. Và gió đổi chiều đưa tất cả thuyền đi vô bờ, người ta cứu hết, không chết người nào hết. Do đó những người này nhớ ơn đã thờ để quốc quan thăm Bồ Tát. Nên có nhiều người ta nghi ngờ, ta Đức Quan Bồ Tát độ cõi vô hình, ta chỉ làm gì thấy hình ảnh. Nhưng mà ở đây nói về bản thân thôi nha. Cái này thì ai mà có thông cảm được thì thông cảm, còn không thông cảm được thì thôi. Chính thầy, lúc trước thầy đi trên vùng bãi núi của Châu Đốc, thì đi trên núi Phụng Hoàng Sơn, tức là núi Ung Tô. Bữa đó đi lên tới chú Ung Tô, có đỉnh cao nhất của núi Ung Tô là cấp nhất. Thầy thăm một người quen ở trên đó. Vừa đi lên tới đỉnh núi đó khoảng 11 giờ trưa, thì nhìn lên thấy cái tượng Đức Quan Bồ Tát cao khoảng mấy chục mét, 40-50 mét, mặc bộ đồ màu xanh, tức là cái y bên ngoài là y màu xanh dương, nhẹ lắm, màu xanh nhẹ lắm. Và cái gương mặt của Ngài rất đẹp, nó đẹp lắm luôn á, mình không hiểu, cái da trắng mà rất đẹp. Rồi ở trên cái tóc là thể hiện người cư sĩ, có châm ở phía bên ngoài. Thì nhìn lên thì nói là trời, trên núi sao mà có cái tượng mà Bồ Tát rất đẹp. Đến đi lên tới đó là có ai chụp hình lại, để lấy cái hình này về cho ở dưới này coi là trên này sao người ta dựng cái tượng to mấy chục mét cao luôn. Vì cách đó khoảng 50 mét thôi là tới cái bức tượng Đức Quan Thăm, lộng lẫy luôn, 12 giờ, 11 giờ trưa mà. Nhìn lên thấy hình rất đẹp, nhưng mà không ngờ tới nơi bãi đất trống không có. Chính mắt thầy nhìn thấy, lưu dấu tới giờ luôn, nghĩa là không bao giờ quên cái hình ảnh đó. Và chính cái điều đó đã tạo cho mình cái sức mạnh. Mỗi khi mình gặp những cái gì mà ở phía bên ngoài làm cho mình không hài lòng, mình không vượt qua được, cầu đến Đức Quan Bồ Tát. Mỗi khi trong tâm mình nó gửi lên những cái điều không thiện, thì mình nguyện tâm Bồ Tát mình vượt qua. Mỗi khi tâm mình giải đãi trên đường tu tập, nguyện Quan Bồ Tát vượt qua. Mỗi khi chúng ta gặp trở ngại bất chắc ở trong cuộc đời này, bị quan gia trái chủ cản bước chúng ta đi, chúng ta cầu nguyện Đức Quan Thâm Bồ Tát vượt qua. Và mỗi lần mình cầu nguyện Đức Quan Bồ Tát, hình như là có một cái điều gì nó ẩn hiện ở đâu đó, mình không biết nữa, từ từ mình vượt qua những cái đó. Thì bữa trước á, thì đi từ ở phía bên Mỹ đó, thì đi lên cái chiến máy bay đó, không biết mà nó bay vùng cái vùng sao mà thiếu không khí, thở rất khó, tức là nặng lắm, tức là mình thấy thở rất khó, rất mệt lắm. Sao tự nhiên trong tâm tưởng nhớ tới Đức Quan Bồ Tát rồi, nói Nam Mô Đại Từ Đại Bi cứu khổ cứu nạn, tầm thinh cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm Quan Thâm Bồ Tát. Niệm tới ba câu tự nhiên á, là mình khó thở mà nó lạnh hết mình luôn. Thấy tự nhiên lạnh hết mình, cái áp suất nhiệt độ nó sao lạnh hết mình, như có một luồng hơi nóng ở ngoài sau nè, nóng giống hệt như là mình mà cái máy sấy vậy, ngoài sau lưng nó sấy tới, sấy tới, tự nhiên tỏ ra hơi nóng khắp mình trở lại bình thường. Hôm nay với Đức Quan Thâm Bồ Tát á, là tôi nói tới bản thân mình là chứng kiến trải qua đó thôi, nhưng trong lòng riêng cá nhân của thầy là nghĩ Đức Quan Thâm Bồ Tát, Ngài đã nhỏ một chút lòng thương đối với chúng sanh đang ngưỡng vọng tới Ngài, Ngài chân thành tha thiết gặp những hoàn cảnh khó khăn. Nên quý Phật tử nào gặp hoàn cảnh khó khăn hãy nhớ tới Đức Quan Bồ Tát mà lễ lại. Ví dụ như mình gặp ở trong cuộc đời này, ai mà không gặp khó khăn, ai mà gặp trở ngại, những chiến duy, chướng duyên, những ác duyên, những quan gia trái chủ, không phải đi tu không có quan gia trái chủ đâu. Bệnh tật nè, ốm đau nè, bị ta du quan nè, giá quả nè, bị chọt nè, bị nói xấu nè, tùm lum vậy á. Còn bởi vì cư sĩ cũng vậy nữa. Nhưng mà mình mỗi khi mình gặp gì khó khăn, lên đứng lại Đức Quan Bồ Tát, Nam Mô Đại Từ Đại Bi, tầm thinh cứu khổ cứu nạn, quảng đại linh cảm Quan Thâm Bồ Tát Ma Ha Tát, lại đi phủ phục trước Ngài, lại quỳ mọp xuống đi. Rồi chúng ta thấy sự cảm ứng Quan Bồ Tát thể hiện khắp cõi ta bà này, chứ không phải một nơi đâu. Quả thân thiên bách ức, Ngài có ngàn mắt ngàn tay, Ngài làm vị cổ Phật, Ngài có đầy đủ năng lực và thần thông, có thể nhiếp chúng tất cả những sanh hữu tình nào đau khổ hướng tâm đến Ngài với lòng tin, lòng chân thành tha thiết của mình. Tin tới đâu Ngài đổ tới đó, thành lòng tới đâu cảm ứng tới đó. Có nhiều người niệm nhưng mà cũng không đạt được gì, chưa đủ lòng tin, chưa đủ lòng thành cho sự cảm ứng của Đức Quan Thâm Bồ Tát. Quan Tát có đầy đủ tất cả mọi nơi, mọi lúc, mọi thời điểm, từ trên cõi trời xuống tới tận dưới địa ngục. Nếu dưới địa ngục ai mà nghĩ tưởng đến Đức Quan Thâm Bồ Tát mà một tác ý cư cứu đến Ngài thì địa ngục đó vẫn được cứu, chứ không phải là chỉ có con người chúng ta. Nhưng ở cõi địa ngục ta không thể tác ý được, tại vì nơi đó ta đã trả quả, đang lửa cháy vừng vừng lo chống với cái mà hình phạt đó không. Còn cõi ta bà mình là may mắn, tuy mình khổ nhưng mà mình còn trí tuệ, mình còn thông minh, mình còn đo lường, còn nhận thức được, mình còn nhớ tới chư Phật, nhớ tới Bồ Tát, niệm Phật, niệm Bồ Tát, còn lại Phật, còn nhất bộ nhất bái, còn tu, còn là chúng ta còn lễ Hoa Đăng, chúng ta còn quy y Tam Bảo, còn ngồi thiền, còn tụng kinh, còn niệm Phật, nó còn may hơn tất cả các loài khác. Con chó, con trâu, con bò nó không biết, bị trầm lưng. Còn mình đây biết rồi không lo tu, trầm lưng ổn, phải không? Người mình hơn các con khác nhiều, trí tuệ thông minh hơn nhiều, nhận thức hơn nhiều, nên không lo niệm tới Phật, niệm tới danh hiệu Bồ Tát. Mà niệm tới danh hiệu Phật, danh hiệu Bồ Tát, nghĩ tới công hạnh của Ngài. Công hạnh của Ngài nghĩa là công hạnh đã từng cứu khổ chúng sanh, sẵn sàng hy sinh cho tất cả mà không có tiếc một cái gì cả. Thương như là cha mẹ thương con, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thương chúng sanh như cha thương con, Đức Quan Tham Bồ Tát như người mẹ hiền thương con dạy. Nên thì hiền, Đức Quan Bồ Tát hiền là người nữ, là người mẹ hiền thương những người con dạy ở tại thế gian này còn vô minh, còn tâm tối, còn ham chơi, còn nhiễm trược, còn mê đời. Nên Đức Quan Bồ Tát thị hiện khắp nơi nhắc nhở cho chúng ta ở cõi ta bà này ráng mà lo luyện đạo, phút giây nào cũng hiểu giáo của Phật phân, chứ đừng có ngày đi mài miệt chuyện hồng trần, sanh bệnh tử mây dần u ám, đời càng khổ thì rụi bụi phong riêu bám, khắp nơi cõi ta bà này tháng quán biết bao, cuộc đời là giấc chiêm bao, tắt hơi rồi lại lệ trào như mưa. Niệm Bồ Tát xong thưa về được, đò Tây Phương nước ngược tay chiều, giờ này giống thiện trò gieo, ngày sau qua khỏi hiểm nghèo gian cơ. Đời là mộng là mơ lao lý, hãy trở về quyền bí thâm sâu, thầm thầm di diệu mới màu, niệm danh Bồ Tát qua cầu tử sanh. Đó là công đức thứ nhất, là công đức chúng ta là lễ lại tôn kính chư Phật và chư Bồ Tát. Đó, lại ngũ bách danh đó xuất hiện tâm ở trong tâm chúng ta. À, những cái công hạnh của Phật chư vị Bồ Tát và gieo duyên lành với chư Phật chư vị Bồ Tát ở phẩm phương thứ 6 trong kinh Pháp Hoa phẩm Thọ Ký, gieo duyên lành chư Phật và Bồ Tát. Cái công đức thứ hai là cái công đức tán thán Đức Quan Tham Bồ Tát. Tán thán là gì? Là ca ngợi, ca tụng Ngài. Đức Quan Bồ Tát là bậc đại sĩ, bậc đại hiền. Đức Quan Tham Bồ Tát là Phật Bà Nghinh Mắt Đình Tai, là 18 tay, 12 tay, 36 thân biến hóa, vân vân. Đức Quan Tham Bồ Tát là bậc đại từ đại bi, là bậc rộng lòng tha thứ, khoan dung độ lượng, bậc cứu vớt chúng sanh trong nẻo sanh tử luân hồi này. Ta ca ngợi, nên mỗi cái câu ca ngợi Đức Phật và Quan Âm Bồ Tát, mà ở đây là ta ca ngợi Đức Quan Bồ Tát thì phải chiếm gần 1/3 ở trong ngũ bách danh này, là tán thán Đức Quan Tham Bồ Tát. Tán thán Ngài có công đức, công đức tán thán chư Phật và Bồ Tát, gieo duyên lành sẽ được thành Phật. Trong phẩm thứ 6 kinh Pháp Hoa thẩm phẩm Thọ Ký, bất kỳ chúng sanh nào muốn thành Phật phải gieo duyên lành với nhà Phật. Gieo duyên lành với nhà Phật đó là có những công đức để gieo duyên lành. Thứ nhất là thờ Phật, thứ hai là lễ Phật, thứ ba là niệm Phật, thứ tư á là cúng Phật, thứ năm á là tán thán chư Phật. Như vậy thì chúng ta ở đây có công đức gọi là công đức tán thán chư Phật và chư Bồ Tát, công đức vô lượng vô biên. Tán thán là gì? Là ca ngợi, ca tụng xưng danh của Ngài. Như vậy thì mình ca ngợi, ca tụng xưng danh của Ngài, ca ngợi Phật Thích Ca Mâu Ni, làm ta có cái bài tán Phật Thích Ca Mâu Ni. Hàng ngày gieo duyên lành với nhà Phật, kiếp sau sẽ được thành Phật. Pháp Vương vô thượng tôn, tam giới vô luân thất, thiên nhân chi đạo sư, tứ sanh chi từ phụ, ư nhất niệm quy y năng diệt tam kỳ nghiệp, sinh dương nhược tăng thán kiếp mạc năng tận. Nghĩa là ca ngợi Ngài là Pháp Vương, là một vua Pháp vô thượng tôn quý. Tam giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, vô luân thất không ai có thể qua được Ngài. Thiên nhân chi đạo sư, Ngài là thầy của trời và người. Tứ sanh chi từ phụ là cha lành của bốn loài chúng sanh: thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quả sanh. Đó là ca ngợi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ca ngợi Đức Phật A Di Đà: A Di Đà Phật thân kim sắc, tướng hảo quang minh vô đẳng luân, bạch hào quyển chuyển ngũ tu di, cả một chừng thanh tứ đại hải, quang trung quá Phật vô số ức, quả Bồ Tát chúng diệt vô biên, tứ thập bát nguyện độ chúng sanh, cửu phẩm hàm lĩnh đăng bỉ ngạn. A Di Đà Phật thân kim sắc là thân sắc vàng rồng, tướng hảo quang minh là tướng đẹp, ánh sáng hào quang trong sáng, bạch hào là hào quang quyển chuyển như năm ngọn núi tu di, cả một chừng thanh tứ đại hải là ánh mắt của Ngài, như là bốn đại dương lớn: Đại Tây Dương, Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Ấn Độ Dương. Nên ca ngợi công hạnh của Ngài. Mình dòm ca ngợi Đức Quán Thâm Bồ Tát, bậc đại sĩ đại hiền, là đấng mẹ hiền để cứu khổ chúng sanh. Nên mình ca ngợi Đức Quán Bồ Tát. Như vậy gọi là tán thán chư Phật, chư vị Bồ Tát. Thì ở đây là 500 lại xưng danh hiệu Quan Âm, và trong đó có hơn 100 mấy chục lời tán thán Đức Quán Thâm Bồ Tát. Cái công đức thứ ba là công đức sở cầu như ý. Sở cầu như ý là gì? Chúng ta cầu nguyện được gì được cái đó đó. Ví dụ như chúng ta đau khổ, không cầu nguyện vượt ra khỏi đau khổ, hết đau khổ. Chúng ta có tai nạn, cầu thoát tai nạn, sẽ hết tai nạn. Cái đó gọi là sở cầu. Nên mỗi khi chúng ta có cái gì, hãy cầu Đức Quan Thâm Bồ Tát na gia hộ. Hãy tin tưởng điều đó. Đức Quan Thâm Bồ Tát, Đại Thế Chí Bồ Tát là hai vị Bồ Tát thượng thủ ở bên Đức Phật A Đà cõi Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải cõi Ta Bà này đâu. Nhưng mà Ngài phóng quang hóa thân thiên bất đức ngàn nơi, ở trong tất cả những cõi sống của thế gian các loài chúng sanh. Các loài chúng sanh có 6 cõi sống chính: địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người và cõi trời. Và có 4 loài chúng sanh chính là loài thai sanh, nõn sanh, thấp sanh và quả sanh. Chúng sanh chia ra làm 2 loài: loài hữu tình và loài vô tình. Loài vô tình là loài không biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, biết ghét, biết ghen. Loài hữu tình là vui, buồn, hờn, giận, ghét, ghen. Loài hữu tình hướng tâm đến 3 cảnh giới dục, cảnh giới sắc, cảnh giới vô sắc. Cảnh giới dục là thỏa mãn những ham muốn của mình, cảnh giới sắc là hình tướng, hào quang, ánh sáng. Cảnh giới vô sắc là cảnh giới của nội tâm. Như vậy thì chúng sanh loài hữu tình hướng tới 3 cảnh giới đó, bị kẹt vào trong 3 cảnh giới đó luôn, tạo thành cái nghiệp mà chấp thủ trong 3 cảnh giới dục sắc và vô sắc. Nên Đức Quan Thâm Bồ Tát độ tất cả, chứ không phải là chỉ có độ con người không, phải độ chư thiên không đâu, độ cả tận địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Tất cả nếu cầu nguyện đến Đức Quan Thâm Bồ Tát, nhớ tưởng đến Ngài, phát lên một tín hiệu, một năng lực của tâm linh gửi đến cho Ngài một cái tín hiệu, và lập tức từ cái tín hiệu đó lớn hoặc nhỏ mà có sự đáp trả lại tương ứng tương đương, nghĩa là năng lực của tâm linh. Đây đang nói về khoa học của tâm linh, tức là sở cầu. Nên mình lên trên bàn Phật, chúng ta tụng kinh, chúng ta niệm Phật, chúng ta hồi hướng, chúng ta cầu nguyện, gọi là cầu an cầu siêu. Quý vị nói cầu an cầu siêu được không? Có những người nói cầu an cầu siêu được cái gì mà cầu an cầu siêu? Chính thầy nghe người ta nói đó. Cầu an cầu siêu được cái gì? Mình làm mình hưởng. Không làm không có hưởng, có nghĩa là làm ác thì gặp ác, làm thiện gặp thiện. Cầu an cầu siêu được cái gì? Người này phải suy xét lại đó, lời nói mình nói ra phải có trách nhiệm trên lời nói của mình. cầu an cầu siêu được cái gì? Sao không được? Sở cầu Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, cầu mười phương chư Phật tùy vào lòng tin và tùy vào lòng chân thành của mình mà có cảm ứng. Nên mình cầu cho người khác, dùng lên cầu cho người khác, nếu người nào có đức độ, người nào có lòng tin lớn, người nào có đức độ tức là cái lòng chân thành lớn á, chân thật bất hư mà, nên cầu gì mà không được. Nên ví dụ như á, là chúng ta thường trong cái lễ Tết hoặc là ta đi chùa gặp những vị tôn túc, những vị hòa thượng, các ngài chúc phúc cho ta, cầu cho ta, chúng ta sẽ được sở cầu đấy, chứ không phải không được đâu. Như vậy thì cái sự cảm ứng của mười phương chư Phật tùy lòng chân thành của mình và tùy vào lòng tin của mình gửi một cái năng lượng thông điệp tâm linh ra cho toàn cái pháp giới. Từ pháp giới đó bắt cái năng lực tâm linh đó của chúng ta mà quay trở lại để bảo vệ, để theo cái ý nguyện của chúng ta. Nên mình cầu cái năng lực tâm linh của mình tới đâu, sự thiền định của tâm tới đâu, lòng tin ta tới đâu, thì cảnh giới đó sẽ chiêu cảm. Nên cầu tới cảnh giới chư thiên, cảnh giới chư thiên chiêu cảm. Cầu đến cõi trời của nhị thiền, tam thiền, cầu cõi trời của sắc, vô sắc, thì cõi đó sẽ cảm ứng ta. Cầu đến cõi của Bồ Tát, của chư Phật, thì cõi Bồ Tát, chư Phật sẽ cảm ứng đến ta. Cầu được đấy, nhưng mà không được với những người động loạn, người không chân Phật, người không đủ lòng tin mà làm cái hình thức ở phía bên ngoài. Nghĩa là làm nước ngài vậy vậy thôi, chứ không có lòng tin vậy chứ, không có lòng chân thành, không có tha thiết chân lòng tin đây. Nguyện cầu cho ông Nguyễn Văn A, Nguyễn Văn B, Nguyễn Văn C được tai qua nạn khỏi mạng dị bình an thường hoặc thiết tượng vĩnh ly có hết. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh từ loài hữu tình, từ loài vô tình, chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hạ sang hạ quỷ, thập loại cô hồn, thừa từ Phật lực tính pháp dân kinh tốc xả mê đồ, giải sanh tịnh độ. Bên lại không có cái lòng tin gì trơn á, không có cái lòng thành gì trơn á, cầu như không được, không được, không được, cầu như không mà đọc chơi gió vui thôi à. Nhưng cái tâm cảm của mình á, cầu ở trong kinh còn có cầu, tại sao mà mình nói không có cầu được, phải không? Trong kinh đó là trước khi thọ thực đàn trai phải cầu chú nguyện cho người tính gia, cầu thất thế mẹ cha thí chủ cùng bảy đời sẽ được siêu sanh. Như vậy kinh gì? Kinh Du Lan, phải không? Vậy kinh nói à, vậy có người dám nói cầu không được vậy chứ? Nói Đức Phật thuyết trong bài kinh của kinh Tạng Nikaya, nói rằng hai cái ông ngoại đạo, ông đi cầu siêu, cầu an, đi cầu siêu cho một cái nhà kia, gặp Đức Phật. Đức Phật mới thấy dục cục đá chìm xuống dưới đáy, kêu ông cầu nổi lên, là cầu không nổi lên được. Dục cho cái dầu đi xuống cái nước, kêu cầu cho chìm xuống, cầu quá chìm xuống không được. Thì tập dựa vào cái bài kinh đó để nói, kinh Phật mà, dựa vào bài kinh đó nói cầu không được gì hết. Đức Phật không phải nói cầu không được, mà ví dụ cho hai cái ông kia, để cho hai cái vị đó là biết rằng chúng ta mỗi người phải chịu trách nhiệm đối với bản thân mình, chịu trách nhiệm với lời nói, hành động, cử chỉ của mình, chịu trách nhiệm với ý nghĩ của mình. Đó là tạo nên dòng nghiệp. Dòng nghiệp đó đọa chúng ta đi rồi ở đâu đó thì chúng ta kéo lên không có nổi đâu. Cầu chúng ta không thể nổi đâu. Như vậy chúng ta là cầu không nổi thì chúng ta cầu không nổi, nhưng mà ta nhờ mười phương chư Phật có đầy đủ thần lực nổi không? Ta thì không nổi, nhưng mà tâm ta cảm ứng đến mười phương chư Phật, mười phương Phật gia hội ta nổi không? Các vị quên điều đó, đâu phải mình làm đâu, mình cầu Phật với Bồ Tát làm, đâu phải mình làm, đúng không? Mà mình có cảm mới có ứng. Đối với các ngài mình đủ lòng tin, lòng chân thành cảm ứng với các ngài sẽ gia hộ cho mình, được không? Được chứ. Nên có cái câu rằng rằng mẹ ông gốc tội rất sâu, dầu ông thần lực nhiệm màu một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của ông giàu lớn tiếng giang đồn thấu đến cửu thiên, cùng là các bậc thần kỳ tà ma ngoại đạo bốn vì thiên dương, cộng ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt mẹ người. Muốn cho cứu đặng mạng người phải nhờ thần lực của mười phương tăng, nhờ tới thần lực của tăng mười phương. Tăng có thần lực là tăng đắc đạo đấy, thánh tăng đấy, mười phương là đông người thần lực. Thì đây thần lực của chư Phật chư Đại Bồ Tát được không? Được. Mình thì không được, nhưng chư Phật chư Đại Bồ Tát được. Ở đây hiểu không? Hiểu cái lời cầu của mình không? Như vậy cục đá ta cầu không thể nổi lên mặt nước, nhưng mà chúng ta cầu Quan Âm, cầu mười phương chư Phật, nếu có cảm ứng thần lực của các ngài bóc cục đá lên cái một, phải không? Chìm tàu nổi lên nữa chứ cục đá. Chúng ta làm không được, chúng ta mới cầu tới các ngài, chứ không phải ta nguyện cho cái người này cầu cho người này được giảng sanh, nhưng mà chúng ta cầu nguyện chư Phật Bồ Tát gia hộ. Hai này nó khác nhau, phải không? Như vậy thì mình hiểu gì làm thông thôi, đâu có gì đâu. Cầu mười phương chư Phật Bồ Tát, nhưng mà quan trọng nhất ta có cảm ứng thế nào. Các ngài ở năng lực của Niết Bàn, năng lực của chân thường, chân lạc, chân ngã, chân tịnh, của đầy lòng từ bi hỷ xả tứ vô lượng tâm, thì chúng ta tâm mình cũng thành lòng như vậy, lòng tin của mình tha thiết như vậy, có cảm có ứng. Nên Đức Quán Thế Âm Bồ Tát phải nghe tiếng kêu cứu mới cứu, như vậy có cảm có ứng, không cảm lấy dẫn. Như vậy thì có cảm mới có ứng đối với tất cả sanh. Nên chúng ta sở cầu sẽ được như ý, nếu ta thành lòng, chúng ta thành tâm, chúng ta có đầy đủ lòng tin. Lòng tin là mẹ đẻ ra các công đức mà. Tin ai? Tin Phật, tin Bồ Tát. Chúng ta không phải là tin những người không có năng lực mà mình tin gọi là mê tín. Vì đâu nít 3 tuổi nhập xác lên đây lại quá trời lại luôn, xin tùm lum la về dưới quê. Có 3 tuổi rồi té xong chết, nhập lên cho bà chị em gì đó. Ở đây cho quý cô Phật tử Nam Mô A Di Đà Phật, xin cô Út độ cho ông chồng con, xin cô Út là độ cho con nó thi đậu đại học rồi vân vân. Hỏi chết mấy tuổi? 3 tuổi. Vì mình cộng được đâu, mê tín mà. 3 tuổi biết gì độ, có tu không độ, có thần lực không độ, chỉ là cái dông bình thường thôi mà. Không, vậy thì mình cúng cho ta ăn thôi, rồi mời đi niệm Phật đi, chứ độ gì độ, phải không? Nhưng mà chư Phật chư Bồ Tát khác à, chư Phật chư Bồ Tát khác là phóng quang gia hộ nhiếp thủ mười phương thế giới luôn, chứ không phải một cái nơi này. Quá thân thiên bách ức luôn. Định ta cầu chư Phật chư vị Bồ Tát, chứ không phải làm ta cầu những vị không có năng lực thì không cầu, mà cầu không được đâu. Nên là cả ba cõi sáu phương tu tập cũng không phương cứu vớt, tại vì các vị đó tu tập nhưng chưa có đắc quả thánh nhân. Phải nhờ thần lực của mười phương tăng, tăng mà có thần lực là thánh tăng đấy, đắc đạo đấy. Chúng ta phải nói tới những vị đắc đạo, nên chúng ta cầu những vị đắc đạo. Mà gì đắc đạo là gì? Là đạt đạo pháp, là lìa sanh tử luân hồi, là phải có lậu tận. Nghĩa đó là thanh văn, viên giác, Bồ Tát, Phật. Chúng ta cầu như vậy chứ không phải là chúng ta cầu 3 tuổi nhập lên này cầu đâu. Như vậy sẽ được có cảm có ứng, chiêu cảm với mười phương chư Phật, mười phương cảnh giới. Và cuối cùng là sở nguyện chúng ta sẽ đạt thành. Cái sở nguyện là gì? Nguyện có nghĩa là đường tu tập chúng ta ở trong tương lai. Nguyện là cái định hướng ở trong tương lai mà chúng ta đi tới, chúng ta sẽ đạt được những vậy. Nhờ chư Phật, chư vị Bồ Tát sẽ hỗ trợ, dùng tha lực bên ngoài mà hỗ trợ chúng ta từng bước. Ở đây nói tới tha lực nữa chứ. Bữa hổm có nghe cái anh này cư sĩ, không biết anh học gì dữ dằn không thì mình không còn biết, không biết nha. Nhưng mà coi kinh điển dữ lắm. Là tu, tự mình thắp đuốc lên mà đi. Đức Phật nói một kinh là Di Giáo. Nên bây giờ tu mà lên trước bàn Phật cầu nguyện, tu mà cầu Đức Phật ai đà tiếp dẫn. Không biết mấy người này tu sao mà. Đời không làm chê tùm lum lá vậy. Là Mô Phật. Đọc kinh thì mình phải đọc cho nó hiểu, chứ đọc bám câu một cái dí tới luôn à. Đức Phật dạy là tự mình thắp đuốc lên mà đi, thấy người ta lên lại cầu nguyện chê. Đó mình thấy mình kỳ lắm rồi đó. Tự mình thắp đuốc lên mà đi có nghĩa là gì? Là Đức Phật đang nói tới mình phát tâm, khả năng của mình hãy tự mình tu tập đi. Mình đi chứ đừng có dựa dẫm vào người khác. Dựa dẫm người khác là không tu, dân dựa vào ban hộ niệm, đếp chết bao niệm niệm cái giảng sanh đó, dựa vào người khác đó. Còn mình hãy tu đi. Còn nếu gặp cái gì cầu hộ pháp gia hộ, cầu mười phương chư Phật gia hộ, tha lực các ngài gia hộ. Đâu phải mình tu thiền không có tha lực đâu, đâu phải là mình tu là trì chú không có tha lực đâu, đâu phải tu niệm Phật không có tha lực đâu. Mỗi cái đều có tha lực riêng biệt. Ví dụ tu thiền thì tha lực của mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát hỗ trợ đạo tràng, hộ trì tâm cho mình, chúng ta được an tâm mà tu tập, đó cũng là tha lực. Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp dẫn cũng là tha lực. Đức Phật A Di Đà phóng quang kim cương hộ thể cho người đó an ổn mà niệm Phật cũng là tha lực. Chứ không có tha lực ngày nay ma nó bắt mất tiêu rồi. Bốn ma: thiên ma, tử ma, ngũ âm ma, phiền não ma, nhiêu đó tu nổi không? Nên là khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo quả với cội Bồ Đề vào ngày mùng 8 tháng 12 năm 594 trước Công Nguyên, ở tại Rạch Ni Liên Thiền với cội cây Tất Bắc La, tức sau này gọi là cây Bồ Đề, thì Ma Dương phá Phật được. Ma Dương mới tuyên bố một câu: từ đây về sau đệ tử Phật ở đâu, tu hành ở đâu, còn sai ma nữ, ma dân đi đến đó phá cho bằng được. Thì lúc đó có 8 bộ trời rồng giả so càng thất bà khẩn na la ma hậu la già là thiên phi nhân phi nhân bay xuống quỳ trước Đức Phật, nói là ở đâu mà có người con Phật, tức là Phật tử phát tâm tu hành chân chánh mà bị ma dương, ma dân, ma nữ đến phá, thì chúng con biết đến đó bảo vệ đạo tràng cho bằng được, để cho người đó an tâm mà tu hành, nên gọi là Bát Bộ Thần Kim Cang, gọi là Long Thiên Hộ Pháp ngày nay. Vậy chúng ta có Long Thiên Hộ Pháp gia hộ không? Sao không có? Có thì phải là tha lực chứ còn gì nữa. Bên ngoài gia hộ không gia hộ mình đó là bị bắt mất giữa chừng còn đâu tu tập. Phải không? Thiên ma nè, ngũ ấm ma nè, phiền não ma nè, tử ma nè, bốn ma. Mình phải được gia hộ. Đức Phật nói ở trong kinh, nhưng mà chúng ta lấy sự mà diễn lý. Chúng ta là y nghĩa bất y ngữ. Cái ý nghĩa trong câu kinh đó, chứ đừng có cố chấp giữ chặt đó rồi phủ nhận hết vai trò chư Phật chư Bồ Tát âm thầm ngày đêm gia hộ. Nên chúng ta niệm Phật có 10 công đức: chư Phật 10 phương thủ hộ, Bồ Tát thủ hộ, chư thiên các tầng trời, các vị long thần hộ pháp ngày đêm âm thầm gia hộ cho các vị niệm Phật, đó là tha lực chứ còn gì nữa. Nhưng mà mình phải niệm đó là tự lực mới tới tha lực, tự giác, giác tha. Nên ta tự lực mới tới tha lực, chứ không tự lực tha lực cũng bằng thừa. Không có tự lực mình tha lực bằng thừa, hộ mình hộ gì đây? Mình có đường tu mới hộ đường tu, không có đường tu hộ cái gì? Phải không? Do đó tự lực là quan trọng, phải có cái tự lực đi thì ta tha lực hộ mới đi tới nơi được. Còn không có cái tự lực thì tha lực hộ cũng không đi tới nơi được. Chúng ta phải nhảy xuống xuồng, chúng ta chèo đi, người ta mới đẩy chúng ta tới, chúng ta phải bẻ lái rồi đi chứ. Người ta hộ cho mình đi nhanh hơn thôi, hộ mình đừng có giặt cướp, hộ cho mình á, đừng có xuồng lũng, xuồng bể. Rồi hộ cho mình á, thoát khỏi tai nạn đâu thôi. Chứ mình phải chèo, mình phải đi, mình tới mới tới nơi, không mình không đi sao tới nơi được. Phải không? Mình đi mình mới tới nơi, còn đi gặp khó khăn gian khổ cầu chư Phật chư Đại Bồ Tát gia hộ, đó là tha lực. Nên tha lực của chư Phật chư Đại Bồ Tát Long Thiên Hộ Pháp đóng vai trò quan trọng trong đời sống tu hành của người con Phật, mà niềm tin ta gửi gắm về các ngài. Nhưng mà chúng ta phải tu, gặp trắc trở, gặp khó khăn, gặp những phiền não trong cuộc đời này, gặp những gian nguy, gặp những khổ khách, những quan gia trái chủ, gặp chướng duyên, thì chúng ta hãy cầu chư Phật chư Đại Bồ Tát, nhất là Đức Quan Thâm Bồ Tát. Nên hôm nay chúng ta lại 500 lại ngài Quan Âm Bồ Tát, nghĩ tới công hạnh của ngài và các công đức xuất hiện trong tâm của ta. Nếu mình gặp khó khăn gì, đêm nay gắng cầu Bồ Tát để ngày mai sẽ vượt qua. Ít đế ma ha, ít đế ma ha tăng, ít đế Bồ Đề ta bà ha, vượt qua, quyết chí vượt qua rồi sẽ vượt qua. Chúng ta kết thúc buổi chia sẻ vào tối hôm nay, tại vì tối hôm nay chúng ta còn đốt đèn hoa đăng nữa, và chúng ta cúp điện 3 lần để thử thách lòng kiên nhẫn của người con Phật nay Quan Thâm Bồ Tát. Nên một là Bồ Tát thử thách lòng kiên nhẫn người con Phật, hai là năng lực đạo tràng này quá mạnh đứt điện hết trơn không biết cái nào chắc cũng cả hai. Nên người con Phật thì chúng ta nên hướng về Đức Quan Âm Bồ Tát, hướng về mười phương chư Phật Long Thiên Hộ Pháp, mà cầu nguyện các ngài gia hộ chúng ta. Còn chân còn ngắn, tay chúng ta còn yếu, gia hộ cho chúng ta được chân cứng đá mềm. mà bước đi trong vạn dặm cuộc đời này gai trong, mà không có bông sen đỡ gót thì cũng phải ha, có đôi giày của tinh tấn, đôi giày của từ bi hỷ xả mà bước lên. Chứ Đức Phật thì bước lên bông sen, còn ta bước lên bông súng không, đến đâm nát chân hết trơn. Nên chân ai cũng gớm máu, chừng nên than dữ lắm, gặp là than: thầy ơi con khổ quá, thấy gớm máu từ trên xuống, gớm máu từ trên cho xuống tới trái tim, từ trái tim xuống tới gót chân, gớm máu tùm lum chân, ai cũng bị chân. Nên cầu Bồ Tát gia hộ cho nó lành lại những vết thương lòng nha. Nên chúng ta hãy cầu nguyện Quan Bồ Tát, hãy lễ lại ngài thường xuyên. Nên tập vào buổi sáng buổi chiều ha, ngày hai thời lặng lặng công phu. Việc chi dầu quá cần cù, cũng nhân vài phút tập tu nguyện cầu. A Di Đà Phật. Đây kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Nhân ngày vía Đức Mẹ Hiền Quán Thâm Bồ Tát, xin chúc toàn thể chư Tôn Đức Ni cũng như toàn thể nam cư sĩ Phật tử của chúng ta có một ngày thật là an lạc, vạn sự kiết tường như ý, và luôn luôn lúc nào cũng sống an lành trong ánh tư quan che chở của chư Phật và chư Đại Bồ Tát. A Di Đà Phật. Nguyện đêm công đức giờ này chúng con